Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 62, cuối cùng nhập đảo. Converter, đã kêu, Văn Ca, Y Tiêu có chút không dám tin tưởng, có thể nàng cũng biết trượng phu tính cách, nếu dám nói lời này ắt có niềm tin, nhập đảo rất khó, cô đọc nguyên thần càng khó. Tần Vân nói ra, những này ta đều biết, quê hương mình muốn cô đọc nguyên thần, nhưng so sánh thượng cổ sơ kỳ khó nhiều lắm, giống thượng cổ sơ kỳ, cùng mình giáng lâm thế giới thứ nhất rất tương tự, tại chính mình giáng lâm thế giới thứ nhất, chỉ cần nắm giữ thiên địa ý cảnh, liền có thể mượn nhờ ngoại lực nhất cử đạt tới thần ma cảnh nhất trọng thiên. Lúc ấy Tần Vân lần đầu nhập đạo, đạo chi lĩnh vực 20 dặm, phạm vi, lại mượn nhờ hỏa phượng sao các loại bảo vật cuối cùng đều trực tiếp đạt tới thần ma cảnh tam trọng thiên, nhưng tại Tần Vân quê quán, phổ thông nhập đạo, đạo chi lĩnh vực 5 dặm phạm vi, trừ phi có cơ duyên to lớn, nếu không gần như không có khả năng cô đọng nguyên thần. Nguyên thần cảnh nhất trọng thiên, bình thường, đều là đạo chi lĩnh vực 10 dặm đến 20 dặm. Phải biết tại thượng cổ sơ kỳ, đạo chi lĩnh vực 20 dặm đều có thể đạt tới thần ma cảnh tam trọng thiên. Có thể thấy được lẫn nhau chênh lệch, đồng thời đủ loại pháp thuật, pháp bảo, nhục thân thành thánh các loại thủ đoạn, cũng làm cho Tần Vân quê quán những này nguyên thần cảnh các cao nhân đều cực kỳ khủng bố khó chơi. Sau ma chủ hạ hầu chân loại kia, cũng mạnh hơn nhiều. Tần Vân giáng lâm thế giới thứ hai, không có pháp bảo, không có pháp thuật, chiến lực tự nhiên cũng kém rất nhiều. Cùng phía trước hai thế giới so sánh, quê nhà ta nguyên thần cảnh mới gọi lợi hại. Tần Vân thầm nghĩ, Tần Vân đạo chi lĩnh vực trọn vẹn 30 dặm. Ở quê hương, nếu như là có nguyên thần giai đoạn phương pháp tu hành, cũng là nhất định có thể bước vào nguyên thần cảnh nhị trọng thiên. Hắn tử kim đan pháp lực, không thua kém một chút nào đầu kia Hắc Long. Ta tại thần tiêu môn liền hiểu qua thiên hạ nguyên thần cảnh rất nhiều tình báo. Y Tiêu nói ra, về sau xuyên thấu qua vạn tượng điện cũng từng điều tra. Bà Vân Hồ đầu kia Hắc Long, là bằng vào tự thân bước vào nguyên thần cảnh nhất trọng thiên, mà lại từ lâu đạt tới nhất trọng thiên đỉnh phong. Tục truyền tu luyện, yêu long chân thân, pháp môn. Còn thu thập đủ loại kỳ vật tu luyện ra lợi hại pháp thuật, phệ diệt độc viêm. Một ngụm phun ra phệ diệt độc viêm, bình thường nguyên thần cảnh cường giả đều là gánh không được. Đến tránh lui chạy trốn, Y Tiêu cũng là quan tâm trượng phu, đem giải đều nói rồi đi ra. Yên tâm, luận cảnh giới ta cao hơn hắn. Tần Vân cười nói, Vân ca, ngươi đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Y Tiêu nhịn không được hỏi, đạo chi lĩnh vực 30 dặm, Tần Vân không có giấu giếm thê tử. Y Tiêu trừng lớn mắt, 30 dặm, chấm ngoặc kép, ta nhưng là muốn tại trong vòng 500 năm, tự sáng tạo kiếm tiên nhất mạch nguyên thần pháp môn. Tần Vân cười nói, nếu là cảnh giới không đủ cao, làm sao tự sáng tạo pháp môn? Y Tiêu gật đầu liên tục. Nghe được, đạo chi lĩnh vực 30 dặm, nàng lại không lo lắng. Một giấc chiêm bao trăm năm, hoàn toàn chính xác lợi hại. Y Tiêu tán dương, nhưng cũng có thiếu hụt. Tần Vân nói ra, thiếu hụt. Y Tiêu nghi hoặc, Tần Vân gật đầu. Trong quá trình một giấc chiêm bao trăm năm, ta tuần tự hai lần nhập đạo. Mà bây giờ trở về quê quán, ta chỉ sợ muốn lần thứ ba nhập đạo. Tại về đến cố hương về sau, Tần Vân liền dần dần minh bạch điểm ấy. Trước đó hai lần kiếm đạo đều có thiếu hụt. Lần đầu tiên kiếm đạo quá thô ráp, sát tâm quá nặng, quá đủ điên cuồng. Lần thứ hai kiếm đạo lại là hoàn mỹ tinh diệu đến cực hạn. Đó là hấp thu một cái thế giới nhiều đời trí tuệ con người kết tinh. luận tinh diệu đều siêu việt Tần Vân quê hương. Có thể vấn đề chính là quá lạnh lùng. Bởi vì vừa hàng lâm thế giới thứ hai liền tâm như chỉ thủy, tâm như băng kính, khiến cho hắn cuối cùng sáng lập ra kiếm đạo cũng quá mức lạnh nhạt. Truy cầu hoàn mỹ, truy cầu hết thảy tại trong khống chế. Trận chiến cuối cùng đối phó ma chủ Hạ Hầu Chân, ma chủ Hạ Hầu Chân cũng hoàn toàn ở trong sự khống chế của Tần Vân. Có thể một giấc chiêm bao trăm năm sau khi kết thúc, về đến cố hương, nồng đậm tình cảm tại thể nội sôi trào. Tần Vân lại cảm thụ kiếm đạo của mình, liền phát hiện khuyết điểm. Chính mình đi qua am hiểu nhất là cái gì? Là dung nhập tình cảm chiêu số A, tỉ như Giang Thượng Minh Nguyệt, tỉ như Song Phi Dực, tỉ như Luân Hồi. Vậy cũng là dung nhập tình cảm chiêu số. Có thể lần thứ hai nhập đạo, kiếm đạo hoàn toàn chính xác hoàn mỹ đến cực hạn. Có thể tình cảm lại đạm mạc, không có nồng đậm cực hạn tình cảm, kiếm đạo liền thiếu thốn linh hồn. Tần Vân cũng minh bạch điểm ấy. Cái này sẽ là lần thứ ba nhập đạo, cũng hẳn là một lần cuối cùng nhập đạo. Tần Vân trên kiếm đạo tạo nghệ đã đến không thể tưởng tượng cấp độ, chính là ở quê hương trong lịch sử chỉ sợ chỉ có hai vị kia đem bản mệnh phi kiếm tu luyện thành siêu phẩm phi kiếm mới có thể cùng hắn so sánh. Hắn tự nhiên cấp tốc minh bạch chính mình vấn đề, không chút do dự quyết định lần nữa một lần nữa nhập đạo. Lần này tương đối sẽ nhanh, bởi vì cơ sở đã rất hoàn mỹ, cần chỉ là dung nhập tình cảm, có tự sáng tạo, Giang Thượng Minh Nguyệt, Song Phi Dực, Luân Hồi, rất nhiều chiêu số. Tần Vân trong lòng đều có đại khái tưởng tượng. Vân ca, ngươi muốn lần thứ ba nhập đạo? Y Tiêu giật mình, trong mộng nhập đạo qua hai lần. Tần Vân cười, lần này nhập đạo về sau, chính là trong nội tâm của ta chân chính viên mãn kiếm đạo chi cơ. Y Tiêu nhìn xem Tần Vân, nếu nói một giấc chiêm bao trăm năm trước trượng phu là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, chỉ là tại trong phàm tục vô địch. Sau một giấc chiêm bao trăm năm kia trượng phu đã càng thêm chói mắt đến, chỉ sợ siêu việt trong lịch sử tất cả kiếm tiên đều có hy vọng. Trước siêu việt trong lịch sử tất cả kiếm tiên, trở thành từ trước tới nay mạnh nhất kiếm tiên. Tiếp xuống lại tự sáng tạo ra kiếm tiên nhất mạch nguyên thần pháp môn. Y Tiêu trong lòng mong mỏi, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, trước một bước bước tới. Tần Vân nói ra, chuẩn bị xuống, đợi lát nữa chúng ta đi gặp Tiểu Sương. Yến Vượng Lâu chính là Quảng Lăng quận thành thứ nhất Thanh Lâu. Nơi này có mấy vị danh khí cực lớn danh kỹ. Bây giờ, Trần Sương cô nương rời đi 11 năm sau lại trở về, càng là nhấc lên triều dâng, hấp dẫn không biết bao nhiêu hào khách truy phủng. Cũng có rất nhiều người sau lưng tước thiệt đầu. Đều đi qua 11 năm, Trần Sương cô nương cũng qua tuổi 30, không ẩn lui hào hào sinh hoạt, ngược lại tiếp tục đi ra lả lơi đưa tình, sợ là thiếu bạc bỏ ra đi. Nàng lần này đều xưa nay không hiển lộ chân dung, ta nhìn là xấu xí, sợ gặp người, mặc cho bên ngoài nói như thế nào. Trần Sương cô nương lần này trở về, không lộ diện, vẻn vẹn một khúc tỳ bà, liền kỹ kinh tứ tỏa, nhanh chóng hơn chấn động Giang Châu. Thậm chí Giang Châu bên ngoài một chút hào khách đều đang đuổi tới. Có thể thấy được nàng tỳ bà kỹ nghệ đến mức nào. Dùng Y Tiêu lời nói, đó là đem tu hành chi thuật dung nhập trong tỳ bà. Ngay cả nàng bực này thần tiêu môn đệ tử chân truyền cũng vì đó nhịn không được rơi lệ. Phổ thông phàm tục có thể nào chống cự? Đối với những khách nhân kia mà nói, nghe nói một khúc tỳ bà, phảng phất tại trong tiếng tỳ bà chìm nổi cả đời. Đông đông đông, Yến Vượng Lâu hậu viện, một độc viện ngoài cửa, Tần Vân mang theo Y Tiêu nhẹ nhàng gõ cửa, cửa mở, một vị thị nữ đứng tại cửa ra vào. Các ngươi là? Thị nữ này vừa mở miệng, Vân ca ca, bên trong truyền đến vui vẻ kích động thanh âm. Thanh âm êm tai liền phảng phất nhạc khúc. Tần Vân cũng ngửi thấy cả vườn hương hoa. Liếc nhìn nữ tử áo lam ngồi tại trên hành lang kinh hỉ đứng lên kia. Vân ca ca, y tỷ tỷ, các ngươi tranh thủ thời gian tiến đến. Nói nàng cũng liền nghênh đón. Tần Vân cùng Y Tiêu cùng nhau tiến vào tiểu viện. Thị nữ kia đóng lại cửa viện. Vân ca ca, Trần Sương cô nương trong mắt hiện ra hào quang. Đây là nàng 11 năm qua vui vẻ nhất thời gian. Nàng ngậm bao nhiêu đắng mới vừa có tư cách xuống núi lại trở lại Quảng Lăng. Đúng vậy, Tần Vân nhìn xem nàng. Gật đầu, xem ra bước vào tiên thiên. Khó lường a, Trần Sương cô nương nhẹ nhàng phất tay. Thị nữ liền lùi lại dưới. Trước đó không lâu vừa thành địa vu, mới có thể xuống núi. Trần Sương đối với Tần Vân cũng không chút nào giấu giếm. Vu Mỗ Sơn, Tần Vân nhẹ nhàng gật đầu. Vu Chi nhấp mạch, cùng ta đạo ra hoàn toàn chính xác có rất nhiều khác biệt. Ngươi có thể nhanh như vậy tu hành đạt tới địa vu. Là thành vu nữ, mà lại khả năng hay là xếp tại ba vị trước vu nữ. Trần Sương cười gật đầu. Đúng, ta là Vu Mỗ Sơn đương đại thứ nhất vu nữ. Tần Vân cũng cảm giác được. Trần Sương bởi vì tu hành có thành tựu, dung mạo đều càng đẹp mắt chút. Đặc thù nhất chính là khí chất cùng sức mê hoặc. Vu Mỗ Sơn, vu nữ, mỗi một cái đều mị hoặc chúng sinh. Trần Sương càng là trong đó người nổi bật. Rất nhiều người từ các nơi chạy đến. Chỉ muốn nghe được Trần Sương ngươi một khúc tỳ bà. Y Tiêu ở một bên nói ra. Bây giờ nói đến Vu Mỗ Sơn thứ nhất vu nữ tỳ bà. Bọn hắn có thể nghe được. Bọn hắn cũng rất may mắn. Đây cũng là tu hành. Trần Sương cô nương giải thích nói. Ta Vu Chi nhất mạch tu hành. Không phải rời xa trần thế, mà là muốn đi vào hồng trần. Tần Vân gật đầu, chính mình giáng lâm thế giới thứ nhất, Thải Lam. Chính là vu nữ, thế giới kia mẹ của mình, Ỷ Ngu, cũng đồng dạng là vu nữ. Chỉ là bây giờ ta vu chi nhất mạch người tu hành càng thêm thưa thớt. Trần Sương cô nương than, thở một câu, lập tức liền nói, không nói những thứ này. Vân ca ca, y tỷ tỷ, tranh thủ thời gian tiến đến ngồi. Chúng ta tọa hạ từ từ trò chuyện. Đi gặp Trần Sương, Tần Vân tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Chỉ là đối với Vu Chi nhất mạch, vị trí tình thế hắn cũng không có cách nào. Dù sao thiên địa hoàn cảnh biến hóa, để Vu Chi nhất mạch truyền thừa càng thêm gian nan, cho nên đụng phải một cái cực kỳ thích hợp đệ tử. Vu Chi nhấp mạch cũng sẽ liều mạng dụ hoặc hấp dẫn. Đêm đó, Tần Phủ, Tiêu Tiêu, người trước nghỉ ngơi, ta muốn bế quan một đêm, ngày mai sẽ phải đi Hoàng Giao Hồ. Tần Vân nói ra, bế quan một đêm, Y Tiêu nghi hoặc, Tần Vân gật đầu, ta bản mệnh phi kiếm đã sớm đạt tới nhị phẩm cực hạn. Bây giờ kiếm đạo của ta sớm đã đầy đủ. Đêm nay liền thừa cơ đem bản mệnh phi kiếm tu hành đến nhất phẩm. Nhất phẩm bản mệnh phi kiếm, cầm chi, đủ để phát huy ra so sánh uy lực của linh bảo. Lần này đi Hoàng Giao Hồ, tự nhiên chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.